Chiến thần bất bại, chương 4687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4687. Lần này, hãn thật sự sợ rồi. Trơ mắt nhìn đồng đội của mình hết người này tới người khác ngã xuống. Diệp Phàm trước đây bị bọn họ truy sát tới cùng đường. Lúc này lại chẳng khác gì một ác ma ở trong mắt hắn. Đừng nói bảo hắn đuổi theo Diệp Phàm. Dù là sau này nhìn thấy Diệp Phàm, hẳn cũng chỉ có thể chuồn cho nhanh. Phế vật, phẫn nộ mắng chửi một tiếng. Cao thủ đế cảnh đó tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã cách xa vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Bỏ lại cao thủ đế cảnh đó ở phía sau lưng từ lâu. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn đã tới được trên đỉnh một ngọn núi và ẩn đi khí tức. Còn Diệp Phàm vẫn chìm đắm trong cảnh tượng kinh hồn bạt vía ban nãy. Rất lâu không thể thoát ra lúc này. Anh ta chỉ cảm thấy khí huyết khắp người đều đang sục sôi. Hơn nữa cơ thể còn đang không tự chủ được mà run bần bật. Khoảnh khắc ban nãy đã là thời khắc đỉnh cao nhất cả đời này của anh ta. Thế nhưng một giây sau, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên tê dại. Tiêu Chính Văn sải bước tiến ra khỏi cơ thể anh ta. Quan sát Diệp Phàm rồi nói. Cơ thể của anh thật sự quá yếu. Ban nãy tôi đã cứu anh. Bây giờ anh giúp tôi tìm một cơ thể thích hợp. Làm được không? Nếu không phải vì cơ thể này của Diệp Phàm quá yếu thì vừa nãy đã đến cực hạn rồi. Tiêu Chính Văn thậm chí cũng có thể giết thêm một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cuối cùng. Nhưng câu nói của Tiêu Chính Văn khiến Diệp Phàm sửng sốt. Không hiểu rốt cuộc Tiêu Chính Văn có ý gì. Tiền bối, tôi không hiểu anh có ý gì. Nói rồi Diệp Phàm vô thức chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Không có gì, cơ thể của anh quá yếu. Tôi chỉ muốn tìm một cơ thể mạnh một chút thôi. Tiêu Chính Văn cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng. Nếu là một người khác dám nói với Diệp Phàm như thế thì anh ta đã nổi giận, nhưng đứng trước một người mạnh đến mức không có giới hạn như Tiêu Chính Văn, anh ta không dám nghi ngờ gì. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, nói thể chất của anh ta quá yếu thì đúng là yếu thật. Diệp Phàm trầm tư hồi lâu rồi ngẩng phi lên, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Ở Hạo Thiên, anh ta nghĩ đến người bạn thân của mình. Hạo Thiên, mặc dù Hạo Thiên đã chết nhưng cơ thể của anh ta vẫn còn nằm trong huyết ô trí. Thi thể chưa thối rữa. Hơn nữa Tiêu Chính Văn có thể giết liên tiếp mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng trước mặt cao thủ đế cảnh, chứng tỏ Tiêu Chính Văn có lai lịch. Nếu mình giúp Tiêu Chính Văn, không chừng nhà họ Diệp và anh ta đều sẽ gặp được may trong cái rủi. Được vị thiên tài này bảo vệ. Nghĩ đến đây Diệp Phàm không do dự dẫn Tiêu Chính Văn về nhà họ Diệp. Cách chương.